Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, đồ quỷ sứ chán ghét. Tuy Mễ Tử Hiên rất lưu luyến Hứa Tô Nhã kia nhìn như hết sức nhỏ lại co giãn 10 phần vòng eo. Nhưng vừa ra khoa cấp cứu hắn lập tức bắt tay rút về. Bởi vì Mễ Tử Hiên không muốn cho mình rước lấy nhục phiền toái. Hắn nhìn ra được hôm nay Hứa Tô Nhã từ đầu đến chân toàn bộ là hàng hiệu. Chỉ là nàng vác lấy bọc nhỏ e rằng ít nhất cũng phải 5-6 vạn. Mà cha mẹ của nàng lại toàn bộ tại ngoại địa làm công. Bọn họ là không thể nào phụ gánh chịu nổi nàng giả bộ như vậy bó. Mễ Tử Hiên đoán được trước mắt nhìn như thanh thuần nữ hài. E rằng không có đơn giản như vậy. Lý lão đại nói nàng là ra ngoài sofa. Điều này hiển nhiên cũng không có khả năng. Trên người nàng cũng không có những nữ nhân kia trên người nồng đậm phong trần vị. Điểm này duyệt nữ vô số Mễ Tử Hiên tự nhiên nhìn ra được. Như vậy chỉ có một khả năng. Nàng hoặc là có cái vô cùng có tiền bạn trai. Hoặc là chỉ sợ sẽ là kẻ có tiền bao nuôi dưỡng Hoàng Yến. Phía trước không có khả năng. Nàng có bạn trai, tuyệt đối sẽ không đáp ứng Mễ Tử Hiên nắm cả nàng eo rêu rao khắp nơi đi khoa cấp cứu. Còn là ngay trước nàng khuê mật Sở Hân Nguyệt mặt, cho nên nàng 89/10 là kẻ có tiền bao nuôi dưỡng Hoàng Yến. Như vậy nữ nhân hắn không muốn trêu chọc, hắn hiện tại quá yếu, cũng không phải là đời sau cái kia cho người khác mang nón xanh. Đối phương cũng giận mà không dám nói gì nhân vật phong vân. Mễ Tử Hiên tin tưởng đang cho hắn hơn một giờ thời gian. Là hắn có thể dỗ dành có Hứa Tô Nhã dẫn hắn hồi nhà nàng đi trên giường nói chuyện nhân sinh. Lý tưởng cái gì, thuận tiện còn có thể giúp nàng tại kiểm tra hạ thân thể cái gì. Như vậy sự tình đối với bất kỳ nam nhân mà nói đều là cầu còn không được chuyện tốt. Có thể Mễ Tử Hiên sợ tử chính mình thật như vậy làm. Để cho cái nào đó kẻ có tiền trên đầu lục. Quay đầu lại hắn đang tìm mấy trăm đại hán đem mình kéo dài tới vũng bùn trong đi đánh. Chính mình không tiền không thế. Chính là cái tại tân thủ thôn đau khổ bước đánh quái thăng cấp tiểu cạn bã. Cái kia nhắm chúng lên đối với hắn mà nói thần cấp boss nhân vật. Mễ Tử Hiên mới không muốn cùng Gia Cát Lượng này lão đau buồn thúc giống như đến xuất sư không nhanh thân chết trước, vậy cũng quá bi kịch, cho nên hắn buông tay ra nói thẳng, sư tỷ cảm ơn ngươi vừa rồi theo giúp ta diễn kịch, để ta hào hào xuất nhất khẩu ác khí, để cho những cái kia xem thường chúng ta thiếu chút không có cầm trong mắt trừng xuất ra, ngươi thay thuốc sự tình bao tải trên người của ta. Cần thay thuốc, phúc tra cái gì trực tiếp tới khoa cấp cứu tìm ta là được. Hảo, ta trước ca đêm, một đêm cũng không có ngủ. Vậy, ta về nhà trước, bye bye, Mễ Tử Hiên mới không muốn dẫn lửa thiêu thân. Khó gặp rất đứng đắn đem những này nói hết lời. Sau đó liền trơn trượt, tức giận đến Hứa Tô Nhã thẳng dậm chân. Nội tâm càng đối với Mễ Tử Hiên hiếu kỳ. Vừa rồi tại bệnh viện, gia hỏa này vừa trả lại một bộ hận không thể lập tức ôm chính mình đi lăn ga giường hầu gấp dạng. Như thế nào vừa ra bệnh viện lập tức đến đại biến mặt. Đừng đắn có không thể tại đừng đắn nhanh như chớp chảy. Hứa Tô Nhã liền hô Mễ Tử Hiên vài thanh âm. Có thể hắn liền làm như không có nghe thấy. Rất nhanh tiêu thất tại nàng trong tầm mắt. Hứa Tô Nhã đứng ở đó khó hiểu thì thào lẩm bẩm. Hắn như thế nào đây là? Ta rất đáng sợ sao? Ngoặc kép chấm chấm, thoát khỏi Hứa Tô Nhã Mễ Tử Hiên nhanh như chớp về nhà. Nằm xuống đi nằm ngủ. Hắn là thực buồn ngủ. Ngày hôm qua thế nhưng là một đêm cũng không có chợp mắt. Hắn cũng làm bằng sát. Làm sao có thể không buồn ngủ? Một giấc này đi nằm ngủ đến xế chiều, có người đẩy hắn, hắn mới tỉnh lại, vừa mở mắt phát hiện là Sa Nhã Đan. Mễ Tử Hiên mơ mơ màng màng nói, xe gì chuyện gì a? Sa Nhã Đan ngượng ngùng cười nói, cái kia Tiêm Vũ hôm nay xuất viện, nhưng hôm nay đúng lúc là thay thuốc, ta mang nàng đi bệnh viện nàng không muốn đi, nói hô ngươi là được. Tiểu Mễ Tử, ngươi vất vả hả a? Sa Nhã Đan đây là có sự tình muốn nhờ, ngữ khí tự nhiên rất tốt, bất quá nói thật nàng là không muốn làm cho nữ nhi cùng Mễ Tử Hiên làm quá nhiều tiếp xúc. Dù cho hiện tại Mễ Tử Hiên cùng trước kia không đồng nhất, không tại cả ngày ấy gây chuyện sinh sự, có tiền đồ, nhưng hắn ra điều kiện này, không có tiền không ai. Hắn lại là cái vệ giáo tốt nghiệp, bằng cấp quá kém, cho dù hiện tại biểu hiện ở hào, cũng không có khả năng tiến bệnh viện huyện, mà con gái nàng kia, thanh hoa tài nữ, con đường phía trước không thể lường được. Muốn thật là làm cho Mễ Tử Hiên đem nàng nữ nhi bảo bối cho ngoặt chạy, kia thật đúng là thiệt thòi lớn. Nàng tình nguyện vất vả điểm trời rất nóng mang nữ nhi đi bệnh viện thay thuốc, cũng không muốn cho Mễ Tử Hiên cùng nữ nhi của mình tiếp xúc cơ hội. Nhưng nàng kia nha đầu chết tiệt kia bướng bỉnh, con lừa sinh khí phạm, chết sống không đi, không nên Mễ Tử Hiên cho nàng đổi. Sa Nhã Đan thật sự là cầm kia nha đầu chết tiệt kia không có biện pháp, lúc này mới không tình nguyện qua thỉnh Mễ Tử Hiên. Nội tâm hạ quyết tâm về sau nhất định xem trọng Lương Tiêm Vũ, không thể cho nàng cùng Mễ Tử Hiên đơn độc tiếp xúc cơ hội, một lần cũng không được. Mễ Tử Hiên nghe xong là Lương Tiêm Vũ cần thay thuốc, lập tức rất sung sướng đáp ứng, mặc xong quần áo đi theo Sa Nhã Đan đi nhà nàng. Tuy nói cùng lão Lương một nhà là láng giềng, hai nhà cũng bất quá cách xa nhau vài mét mà thôi, nhưng Mễ Tử Hiên lại chưa từng tới Lương Tiêm Vũ ra mấy lần. Vì cái gì? Bởi vì hắn khi còn bé chán ghét lão khi dễ Lương Tiêm Vũ, lão Lương đôi tự nhiên nhìn hắn không thuận mắt nhãn, biết được làm đem hắn thỉnh nhà mình đi tai họa chính mình khuê nữ chuyện ngu xuẩn. Đại Mễ Tử Hiên lại không làm việc đàng hoàng, cả ngày gây chuyện sinh sự, lão Lương đôi là càng không nhìn chúng hắn, càng không khả năng muốn mời hắn đi nhà mình. Thỉnh thoảng trả lại cùng Lương Tiêm Vũ nói, để cho nàng cách Mễ Tử Hiên xa một chút. Mễ Tử Hiên tới Lương gia số lần một cái bàn tay đều đếm đi qua. Lần này tới, hắn nhìn lấy Lương gia bài trí đều rất lạ lẫm. Sa Nhã Đan không tình nguyện mà cảnh giới mang theo hắn đi đến Lương Tiêm Vũ khuê phòng. Cùng Mễ Tử Hiên kia ổ heo bất đồng, Lương Tiêm Vũ khuê phòng thu thập có lợi lợi tác tác. Cửa sổ bên cạnh là màu xanh da trời, bức màn bị hồng nhạt bố mang chỉnh tề đóng tốt. Dưới cửa sổ chính là Lương Tiêm Vũ thanh tú giường, một trương bạch sắc mẫu tử giường, mép giường cái gì sáng bóng không nhiễm một hạt bụi. Lương Tiêm Vũ ăn mặc bạch sắc thanh lịch áo ngủ tựa ở đầu giường thượng đang xem sách. Này thân dưới áo ngủ trang là quần đùi, phía dưới lộ ra Lương Tiêm Vũ hai cái lại bạch lại dài cặp đùi đẹp. Dưới ánh mặt trời tán phát này ngà voi mê người sáng bóng, nàng chân trái bọc lấy bạch sắc băng bó, dưới đùi là theo bức màn một cái nhan sắc ga giường. Lương Tiêm Vũ khuê phòng diện tích cùng Mễ Tử Hiên một bên đại, nhưng lắp đặt thiết bị rất khá. Trên mặt đất phủ lên bạch sắc sàn nhà gạch, đồ dùng trong nhà cái gì cũng đều là mấy năm gần đây vừa đổi qua. Cũng không phải là Mễ Tử Hiên trong phòng những cái kia cha mẹ của hắn kết hôn thời điểm tìm người đánh cũ kỹ đồ dùng trong nhà. Lương Tiêm Vũ vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên lập tức thả tay xuống trong sách cười nói, nếu không là mẹ của ngươi nói ngươi hôm nay hạ ca đêm ở nhà, ta đều muốn đi bệnh viện tìm ngươi. Nói xong Lương Tiêm Vũ lập tức đối với mẫu thân nói, mẹ ngươi trả lại thất thần làm gì vậy, nhanh chóng cho hắn châm trà a. Toán, toán, thiên nóng như vậy uống gì trà, mẹ cầm cha ta mua dưa hấu cắt cho hắn ăn. Sa Nhã Đan lập tức là trao mày, nhà đầu kia là cầm Mễ Tử Hiên tiểu tử này trở thành nàng lần đầu tiên tới trong nhà tiểu bạn trai. Sao, xem ra là phải xem nhanh nàng, nghĩ là nghĩ như vậy. Sa Nhã Đan còn là cười nói, tiểu Mễ Tử ngươi đợi hội a, a di cho ngươi gắt dưa hấu ăn, có thể ngọt, tại trong tủ lạnh chấn cho tới trưa, hôm nay ăn tốt nhất. Mễ Tử Hiên đánh giá Lương Tiêm Vũ khuê phòng hung hăng hít một hơi cười nói, thật là thơm a. Lương Tiêm Vũ không biết nghĩ đến cái gì, khuôn mặt đỏ lên thẹn thùng nói, chán ghét. Mễ Tử Hiên bị nàng nói mạc danh kỳ diệu, ta đã nói thơm quá như thế nào? Hắn nghĩ không rõ lắm cũng dứt khoát không muốn nói thẳng, iốt phục, bông băng những vật này ở chỗ nào? Lương Tiêm Vũ chỉ một ngón tay nàng đầu giường bên cạnh tủ nhỏ tử nói, ừ, tại ngăn tủ trong ngăn kéo, chính ngươi cầm. Mễ Tử Hiên đi qua trực tiếp mở ra tầng thứ nhất ngăn kéo. Một giây sau liền trợn mắt, bên trong vậy thì có sao? Vậy thì sao iốt phục, bông băng a, toàn bộ đều Lương Tiêm Vũ điệp có chỉnh tề nội y. Lót ngực, bạch, phấn, thiên lam, chà mẹ nó còn có đen. Nhà đầu kia hiển nhiên rất khó chịu. Cái kia báo văn là cái gì quỷ? Này nhan sắc không thích hợp nàng a. Lương Tiêm Vũ xấu hổ đến độ nhanh nhỏ ra huyết, vội la lên, ai bảo ngươi mở ra này ngăn kéo, đóng lại, đóng lại. Sa Nhã Đan ân cần thanh âm từ bên ngoài truyền đến, như thế nào tiểu Vũ? Hiển nhiên là nghe được bên trong động tĩnh, lo lắng Mễ Tử Hiên này thằng danh con đối với con gái nàng làm gì cầm thú sự tình. Lương Tiêm Vũ nhanh chóng nói, không có việc gì mẹ. Thời điểm này Mễ Tử Hiên lại mãnh liệt cai đầu dài vào ngăn kéo, hung hăng hít một hơi rất lâu không bị ăn đòn nói, thơm quá, thật thoải mái. Lương Tiêm Vũ mắc cỡ hận không thể tìm một chỗ chui vào lúc trước quất chết. Chán ghét Mễ Tử Hiên, nàng nhanh chóng nghiêng đi thân một bả vặn chặt Mễ Tử Hiên lỗ tai hung ác nói, Mễ Tử Hiên ta cho ngươi mặt mũi a. Mễ Tử Hiên mở ra tay nàng, xoa lỗ tai nói, ta liền nhìn xem mà thôi, ngươi về phần hạ này độc thủ sao? Lương Tiêm Vũ thiếu chút không có bị hắn tức chết, ngươi đó là nhìn xem sao? Ngươi đem đầu đều. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Mễ Tử Hiên lập tức tay chân lanh lẹ đóng lại ngăn kéo, phi mau mở ra phía dưới ngăn kéo, từ bên trong lấy ra iốt phục, bông băng, sau đó nghiêm trang khom người bắt đầu rõ ràng Lương Tiêm Vũ trên đùi băng bó. Sa Nhã Đan vừa tiến đến thấy được Mễ Tử Hiên đang bề bộn lấy cho nữ nhi thay thuốc đến là thở dài ra một hơi, bất quá nàng rất nhanh phát hiện nữ nhi xấu hổ đỏ, lập tức ân cần nói, tiểu Vũ ngươi như thế nào? Không thoải mái. Lương Tiêm Vũ mắc cỡ không muốn không muốn, nhưng còn phải cố giả bộ qua lại sự tình người bộ dáng nói, không có việc gì, ngay cả có chút nóng, hôm nay cũng quá nóng. Sa Nhã Đan không nghi ngờ gì, quay người ra ngoài cho nữ nhi cầm quạt. Lương Tiêm Vũ đột nhiên một bả nắm chặt Mễ Tử Hiên cổ áo đem hắn tóm đến trước chân, hung ác nói, Mễ Tử Hiên ta cảnh cáo ngươi, ngươi muốn là tại dám loạn lật ta đồ vật, cẩn thận ta trở mặt với ngươi. Mễ Tử Hiên mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ nhìn xem Lương Tiêm Vũ, đột nhiên phía trước nghiêng liền hôn một cái Lương Tiêm Vũ trắng nõn nà khuôn mặt. Lương Tiêm Vũ ngốc, Mễ Tử Hiên thì rất lâu không bị ăn đòn, hoàng cái đầu ti tiện hề hề nhỏ giọng nói, thơm quá, thơm quá. Lương Tiêm Vũ triệt để phẫn nộ, Mễ Tử Hiên chính là cái vô lại, một có cơ hội liền chiếm chính mình tiện nghi. Vừa nghĩ đến này, Sa Nhã Đan đột nhiên vội vàng hấp tấp chạy vào nói, tiểu Vũ gặp chuyện không may, xuất đại sự, vậy phải làm sao bây giờ? Nói xong nàng gấp đến độ ở chỗ cũ thẳng xoay quanh. Lương Tiêm Vũ cũng bất chấp cùng Mễ Tử Hiên tính sổ, vội la lên, mẹ như thế nào? Ngươi đừng có gấp, từ từ nói. Mễ Tử Hiên cũng phụ họa nói, đúng vậy a, a di, có việc ngươi từ từ nói, ngàn vạn đừng có gấp. Sa Nhã Đan gấp đến độ trên trán đều đổ mồ hôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.